Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4550, Phật thủ quả tin tức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật thủ quả, tiểu hỏa người cứng lại, chợt cười ha ha lên. Vậy các ngươi càng hẳn là đi tìm lão vương. Kia nháy mắt, phu thê trong lòng nắm chắc, nhưng vẫn là hỏi xuất khẩu. Vì cái gì? Quả nhiên, tiểu hỏa nhân nhi nói cho bọn họ. Hắc hắc, lão vương trông coi đó là kia Phật thủ quả. Nhiều năm như vậy, cũng liền hai ba bát người có thể sấm đến hắn nơi đó. Chính là, cũng vô dụng a, những người đó thấy bảo bối cũng lấy không đi. Như thế một kiện không tưởng được xảo sự. Hai vợ chồng lại nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt tìm được một tia nghi hoặc. Tiểu hỏa người liên tiếp nhắc tới lão vương. Hơn nữa, mỗi một lần, đều lộ ra không có hảo ý ý xấu. Này lão vương khẳng định không đơn giản. Lão vương, là thứ gì? Nghe này tìm hiểu, tiểu hỏa nhân nhi biểu tình đột nhiên thay đổi. Ta có thể nói cho các ngươi. Lão vương trên tay có Phật thủ quả. Nhưng về lão vương tin tức, ta không thể bán đứng. Đây là chủ nhân mệnh lệnh. Liền tính các ngươi muốn tiêu diệt rớt ta, ta cũng kiên quyết sẽ không vi phạm chủ nhân. Tiểu hỏa người điểm này cốt khí, không thể nói là cốt khí, là hạn chế đi. Khúc đàn nhi không nhiều lắm ngoài ý muốn, thực mau liền tiếp nhận rồi nó cách nói. Thật không có cưỡng bách nó. Chẳng qua, cung linh tiến vào nơi này về sau, liền theo chân bọn họ mất đi liên hệ. Nàng muốn hỏi một chút, đều không thành. Cuối cùng, Mặc Liên Thành hỏi, người có biện pháp đưa chúng ta qua đi? Tiểu hỏa nhân nhi thần thái đại dương. Có, nếu không phải ta hảo tâm, thường thường đưa điểm người qua đi. Thật chờ các ngươi nhân tộc bằng thực học xông qua đi, lão vương đã sớm buồn đã chết. Ân, âm mưu hương vị, bất quá, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Cùng với mù quáng mà một quan sấm, không bằng, thuận nó âm mưu, trực tiếp tiến vào mấu chốt phân đoạn. Mặc Liên Thành không để bụng gật đầu. Vậy phiền toái ngươi, tiểu hỏa nhân nhi tinh tế thanh nhắc nhở. Vừa rồi những cái đó bảo bối. Khúc đàn nhi cười như không cười vung tay lên. Mây tía, ở nàng oánh bạch mảnh khảnh đầu ngón tay lượn lờ lưu truyền. Áp chế nói chuyện. Lộ ra trò đùa dai bỡn cợt ý cười. Tưởng lại bị ta bó một lần sao? Tiểu hỏa nhân nhi nhất thời thức thời mà cụp đuôi tới. Keo kiệt, đáng giận, hỗn đản, ô ô, nữ nhân này không dễ chọc. Tiểu hỏa nhân nhi dưới đáy lòng mắng. Bất quá, mắng về mắng, nó vẫn là rất phối hợp. Thực mau, vờn quanh khúc đàn nhi đám người xoay ba vòng. Ba vòng qua đi. Khúc đàn nhi chờ bên người. Đột nhiên đất bằng bốc cháy lên một cái hỏa hoàn. Ánh lửa đại diễm, đưa bọn họ vây quanh lên. Kia hỏa, tuy minh diễm, long trọng, lại một chút nóng rực cảm giác đều không cảm giác được. Khúc đàn nhi đám người kinh ngạc hai mặt nhìn nhau gian. Đãi bọn họ dẫm lên kia phiến trên mặt đất. Một cái phức tạp thả cổ quái đồ đằng rõ ràng hiện lên. Ánh lửa chợt nhảy, hỏa hoàn người, toàn bộ ở chớp mắt nháy mắt, tại chỗ biến mất, to như vậy địa phương. Chỉ có tiểu hỏa nhân nhi tức giận bất bình khóc đề thanh. Ô ô ô, lão vương, này nhóm người hảo đáng giận, ta thua quần thiếu chút nữa muốn cởi ra. Người cho ngươi đưa đi qua, ngươi nhất định phải thay ta ra này khẩu oan khuất khí a a. Khúc đàn nhi đám người chỉ cảm thấy trước mắt ánh lửa chợt lóe. Có loại vật đổi sao rời ảo giác, giống đặt mình trong với một cái bảy màu hư không chi cảnh. Còn không có tới kịp thấy rõ ràng hư không hoàn cảnh, thân mình kịch liệt run lên. Tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã tới một cái khác địa phương. Trước mắt không hề là một mảnh đen nhánh, nhưng chung quanh xương trắng tràn ngập, miễn cưỡng có thể thấy được bên người sự vật, lại xa một ít, cái gì đều nhìn không thấy. Phong Cửu tò mò hỏi, đây là địa phương nào? 4553, cách chương.